Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 249, Bạch Ngọc quan tài. Trên vách đá cửa đá lớn tuy rằng có huyền diệu cấm chế, nhưng không làm khó được Hư Cốc lão nhân, có điều một khắc thời gian liền bị dễ dàng mở ra. Đi vào cửa đá là cái đen kịt mộ đạo, điểm ấy đối với Hư Cốc lão nhân tới nói, căn bản không là vấn đề, có thể bên trong đồng dạng sương mù lượn lờ, từng tia linh khí thẩm thấu ra, căn bản là không thấy rõ tình hình bên trong. Hư Cốc lão nhân trầm ngâm một chút, lấy ra một viên linh khí bàng bạc viên châu, trải qua kích phát sau, trong nháy mắt thả ra tia sáng chói mắt, khoảng một trượng bên trong tình hình trở nên rõ ràng lên. Đi rồi không tới năm trượng, liền xuất hiện một đạo đen kịt màn ánh sáng. Hư Cốc lão nhân vốn là cho rằng muốn tìm phí chút sức lực, nhưng không nghĩ tới dễ dàng liền loại bỏ rơi mất. Đen kịt màn ánh sáng sau khi, một đạo cao ba trượng ngọc môn vừa khớp khảm nạm ở nham thạch trong, xem ra phi thường kiên cố. Hư Cốc lão nhân xuất phát từ cẩn thận trong lòng, tay áo bào vung lên, một đạo linh lực đánh vào ngọc trên cửa, phát hiện cấm chế phía trên phi thường bạc nhược, rất dễ dàng liền bị phá tan. Hư Cốc lão nhân thấy không có cấm chế lợi hại, nhưng có chút chần chờ bất định. Ở rộng khoảng một trượng mộ đạo trong trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một thanh viên trùy pháp khí, đồng thời ở trên người gia trì một tầng phòng ngự vòng bảo vệ. Viên trùy pháp khí tranh mang tỏa sáng, hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu, một tiếng vang ầm ầm nện ở ngọc trên cửa, hai phiến cao to dày nặng ngọc môn dễ dàng bị viên truy tạp đến chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ vụn ra đến, lộ ra một ba trượng đại cửa động, bên trong chín màu hào quang nhất thời chút xuống mà ra, soi sáng đến Hư Cốc lão nhân không khỏi híp lại một hồi con mắt. Lập tức mới nhìn rõ ràng tình hình bên trong. Bên trong là cái có tới trăm trượng to nhỏ hang động, phi thường trống trải sâu thẳm, nhưng bên trong hào quang vạn trượng, vân thải phiêu phiêu thoáng như tiên cảnh. Một tòa bạch ngọc cung điện trôi nổi ở hang động giữa không trung, chín màu hào quang vờn quanh bốn phía, xem ra liền dường như tiên cung. Ngay ở Hư Cốc lão nhân trần chờ, cái khác An Lô cảnh tu sĩ cũng tới đến cửa động nơi. Đối với tình hình bên trong, tất cả đều nhìn ra có chút ngây người. Xem ra vách núi treo leo trước bi văn hoàn toàn chính là ở nói bậy. Một An Lô cảnh hậu kỳ tu sĩ mộ, làm sao có khả năng như vậy xa hoa khí thế. Tuyệt đối là chỉ có tiên nhân mộ mới có như vậy quy mô. Đứng cửa động An Lô cảnh tu sĩ trong lòng đều chần chờ bất định, nếu như đúng là tiên nhân mộ, nên không phải bọn họ những này An Lô cảnh tu sĩ có thể xông tới. Có thể từ trước đây không lâu cái kia chàng biến cố kinh thiên động địa quy mô, cùng với mắt tình hình trước mắt đến xem, lại là tiên nhân mộ không thể nghi ngờ. Hư Cốc đạo hữu, không biết ngươi làm sao xem? Chúng An Lô cảnh tu sĩ trầm mặc một hồi, vẫn là đối với Hư Cốc lão nhân dò hỏi. Ta cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến, rất khả năng đây là một ảo trận, nhưng bên trong linh khí lại như vậy chân thực, tuy rằng không phải tiên nhân mộ bảo vật nhưng nên không ít. Hư Cốc lão nhân nhìn tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh trôi nổi cung điện, sờ sờ trong tay Minh Châu nói rằng, ảo trận? Chúng An Lô cảnh tu sĩ một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu không chúng ta lui ra đi, ta xem nơi này phi thường rất quái lạ, có cẩn thận hạng người đề nghị, nhưng trong lúc nhất thời nhưng không có người đáp lại phải rời đi. Cũng không có ai tùy tiện tiến vào hang động, vẫn để cho Thấm Dương môn Lý đạo hữu nói một chút coi pháp đi. Hư Cốc lão nhân đột nhiên nói rằng, trải qua Hư Cốc lão nhân vừa đề tỉnh, đám tu sĩ mới phát hiện căn bản không gặp Lý đạo tấn bóng người. Sự phát hiện này để đám tu sĩ càng thêm nghi ngờ không thôi lên. Đã có hai tên An Lô cảnh tu sĩ dự định rời đi trước đất thị phi này lại nói, bảo vật tuy được, có thể cũng có mệnh mới được. Đang lúc này, canh giữ ở cửa vài tên An Lô cảnh tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn phía tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện. Một phong độ phiên phiên thanh niên mặc áo trắng đang từ hào quang chói mắt hang động đỉnh trong chậm rãi hạ xuống, phi thường phiêu giật rơi vào cung điện trên đỉnh. Một con trông rất sống động tiên hạc bên cạnh, xem ra dường như tiên nhân. Cửa động An Lô cảnh tu sĩ mới kinh ngạc phát hiện, người này chính là biến mất Lý Đạo Tấn. Chưa kịp đám tu sĩ làm ra phản ứng, cung điện trên đỉnh Lý Đạo Tấn thân hình hơi động, liền rơi vào cung điện trước chạm trổ ngọc trước cửa. Nhìn dáng dấp là muốn xuất đi vào trước cửa động, đám tu sĩ nơi nào còn giữ được bình tĩnh, dồn dập lấy ra phi hành pháp khí, hóa thành hơn 10 đạo độn quang, vọt vào cửa động, hướng về cung điện bay đi. Nhìn thấy đám tu sĩ bay tới, Lý Đạo Tấn cũng rất kỳ quái. Hắn rõ ràng từ trên thung lũng không tiến vào bên trong thung lũng, có thể thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở cái này trôi nổi cung điện trên đỉnh. Vốn là muốn tiên tiến cung điện đi xem, không nghĩ tới liền phát hiện ngự khí bay tới cái khác An Lô cảnh tu sĩ. Lý đạo hữu, ngươi chuyện gì thế này? Hư cốc lão nhân vừa rơi xuống ở cung điện phía trước ngọc thạch trên bình đài, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Trong lòng hắn không khỏi cẩn thận lên, cho rằng có thể là Lý Đạo Tấn đang giở trò quỷ. Ta vừa vào bên trong thung lũng, liền biến thành như vậy. Ta hoài nghi đây là một ảo trận. Chúng ta đều nằm ở trong ảo trận. Lý Đạo Tấn kiếm mi hơi nhíu, chắp hai tay sau lưng, đánh giá tỏa ra ánh sáng lung linh cung điện nói rằng, hư cốc đạo hữu cũng là như thế cho rằng. Vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Có ngươi hỏi, nếu đến rồi, cái kia vào xem lại nói. Ngược lại nơi này cấm chế không mạnh. Hư cốc lão nhân cướp ở Lý Đạo Tấn phía trước nói rằng, ngược lại nơi này có hơn 10 tên An Lô cảnh tu sĩ, thăm dò lên vấn đề không lớn. Hư cốc lão nhân mở miệng, những người khác chỉ hơi trầm ngâm, cũng dồn dập đồng ý hạ xuống. Cung điện từ bên ngoài xem ra, khoảng chừng 30 trượng dáng vẻ, toàn thể đều là trắng nõn linh ngọc, mặt trên chim muông hoa văn trông rất sống động, phù văn cùng cấm chế phi thường huyền diệu. Hư cốc lão nhân trực tiếp đi tới cao khoảng 1 trượng ngọc trước cửa, phát hiện mặt trên cũng không có bất luận cấm chế gì, có điều từ bên trong truyền ra linh khí ngược lại không nhược. Hắn tâm tư xoay một cái, nghiêm nghị nói rằng, này bên ngoài xem ra không có bất luận cấm chế gì, e sợ bên trong nguy hiểm không nhỏ, nếu không ta một người trước tiên vào xem. Hư cốc lão nhân vừa nói, đại đa số người lập tức phản đối, cuối cùng tất cả mọi người đều quyết định đi vào cung điện trước. Cái kia nhìn như tinh mỹ nải xem ngọc môn dễ dàng bị hư cốc lão nhân mở ra, đám tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Trong cung điện tia sáng rất ảm đạm, nhưng vẫn cứ có thể thấy được phi thường trống trải. Bốn vách tường mặt đất, cùng với điện đỉnh, tất cả đều là chút trông rất sống động hình ảnh, miêu tả tiên cảnh phúc địa, linh dược thành điền, tiên nữ huyền chuyển nhảy múa cảnh tượng. Nhưng những này đều không có nửa điểm sóng linh lực. Ở đây bất luận là một tu sĩ nào, đều có thể nhìn ra, trước mắt cung điện, tuyệt đối là cái ảo trận lớn, nhưng bất luận bọn họ trong bóng tối dùng loại nào biện pháp, nhưng đều không thể nhìn ra kẽ hở, chớ nói chi là từ ảo cảnh trong tỉnh lại. Có điều trong cung điện, tối vị trí giữa, bày ra một bộ dài 3 trượng bạch ngọc quan tài, hết thảy linh khí tất cả đều là từ bên trong để lộ ra đến. Bất kể là hư cốc lão nhân, vẫn là những tu sĩ khác đều lập tức rõ ràng. Này bạch ngọc quan tài đáng giá tìm tòi. Nói không chắc, ảo trận mắt trận. Chính là này cụ bạch ngọc quan tài,